Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1267, hưởng thụ. Sư phó, chúng ta khi nào thì đi a? Lệnh Hồ Thiên vô cùng lo lắng chạy tới, trong tay cầm một đống đồ vật đen thui, cũng không biết là cái gì. Lệnh Hồ Thiên mặt trên đâu đâu cũng có màu đen vết bẩn, cũng không biết là làm thế nào đi lên. Bất quá đang nhìn đến trong tay kia đồ vật đen thui sau đó, cũng liền bình thường trở lại. Thiên thúc thúc, trong tay ngươi đó là cái gì? Bảo Nhi mở mắt to, nhìn đến Lệnh Hồ Thiên vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Cái này a? Lệnh Hồ Thiên cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Cũng không thể nói đây là hắn thức ăn đi. Có thể đem thức ăn làm thành bộ dáng như vậy, đây là kia lại trong thôn trang nhỏ sinh hoạt Lệnh Hồ Thiên sao? Nhìn đến kia đồ vật đen thui, Lâm Tiêu không khỏi dương mắt lại một lần nữa nhìn một chút Lệnh Hồ Thiên. Phảng phất chưa từng thấy qua loại này đồ đệ, bả vai hắn tựa hồ không có lúc trước nặng như vậy rồi. Cũng đúng, vốn cũng không có tuổi thơ tiểu hài tử, hôm nay trưởng thành, buông xuống sau đó, muốn phải trở về tuổi thơ cũng không tính là không có đạo lý. Thiên Nhi, người kỹ thuật này, còn không bằng ta đây. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tại trong chiếc nhẫn lấy ra một miếng thịt, lật tay mà lên, trên bàn tay một khối mập mà không ngán thịt đằng tại không trung, mà dưới thịt mặt chính là bị một đám lửa nướng. Dần dần, không khí xung quanh rối rít truyền ra một cổ thịt nướng phân tranh hương. Ngay tại mấy người không chớp mắt nhìn soi mói, mấy loại không lẽ gia vị bị rơi tại rồi thịt nướng trên. Nhất thời một cổ mê người hương vẫn truyền đến mỗi một người trong lỗ mũi. Hoa, wow, thật giống như a, vâng cha cha làm. Bảo Nhi thật xa đã nghe đến vị chạy tới. Lệnh Hồ Thiên không biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động ném đi trong lòng màu đen xử lý. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên bàn tay mới thịt nướng. Một tia kinh doanh chất lỏng từ khóe miệng vẽ ra. Thiên thúc thúc, người thật là ghê tởm a. Nước dãi đều chảy ra. Bảo Nhi một tay chỉ đến Lệnh Hồ Thiên khóe miệng, một tay che miệng ha ha phá lên cười. Bất quá cha dựa vào thịt, thật quá thơm rồi, ta về sau đều muốn ăn. Lâm Tâm Nhụy giống như vậy, tuy rằng hắn đã từng cũng ăn qua thịt sống, nhưng là đối với thịt chín hắn còn là lần đầu tiên ăn. Ngửi thấy kia mùi thơm nức mũi vị, nàng không nén nổi hít mũi một cái. Lâm Tiêu mặt mỉm cười nhìn trước mắt mấy người, bàn tay vừa nhấc, thịt lần nữa lật cái mặt. Loại thủ pháp này vẫn là ta lúc trước trên địa cầu học được, lặp đi lặp lại tiên, bị nóng đều đều, vải lên gia vị, quả thực là hoàn mỹ. Nhìn thấy bàn tay thượng nhục, Lâm Tiêu nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Thịt tại trên bàn tay phát ra tư tư thanh, phía trên nổi lên không ít dầu mỡ, thoạt nhìn hiện lên kim quang chi sắc. Nhìn trong tay thịt nướng, Lâm Tiêu thuận tay kẽ vẫy, trong rừng cây không biết từ đâu tới mấy cây côn gỗ hướng về trước người hắn bay tới. Thấy có phần, thịt có thể ăn, nhưng mà đây cả khối thịt, lại phải thế nào ăn đâu? Lâm Tiêu suy tư trong nháy mắt, nhìn chung quanh một chút lơ lửng nhánh cây, vù vù, chỉ tóe ra từng đạo kiếm khí. Chính xác không có lầm, đem thịt cắt chém thành tứ phần. Mau ăn, nhân lúc nóng, lạnh ăn không ngon. Lâm Tiêu theo tay vung lên, đem trên côn gỗ thịt nướng đẩy về phía ba người. Ngửi thấy kia bắp đùi hương, đã sớm không dằn nổi ba người, như ăn tươi nuốt sống ăn. Lâm Tâm Nhụy đã sớm mất đi thục nữ bộ dáng, hiện tại thật giống như thật nhiều ngày không có ăn thứ gì đó. Ngụm lớn kéo khối tiếp theo thịt, dùng sức nhai. Bảo Nhi may mà ăn nhã nhặn, nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu cảm thấy Bảo Nhi là một cái thục nữ thời điểm, không biết có phải hay không là bị nhiễm, Bảo Nhi cũng học Lâm Tâm Nhụy bộ dáng, đại miệng ăn, lưỡng nữ con vừa ăn, còn một bên cười ngây ngô, trong miệng nhai thịt, còn cầu thả vừa nói chuyện, ăn ngon, nhưng mà dư lưỡng nữ tử hỏa gió ngược lại lệnh Hồ Thiên. Ăn chính là miệng nhỏ cắn một chút đến, nhai kỹ nuốt chậm, nghiễm nhiên một bộ thục nữ bộ dáng, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là không nỡ bỏ ăn, nhìn trước mắt cảnh tượng, Lâm Tiêu cười nhạt, tâm tình thật tốt, dùng sức ăn, bao ăn no, nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp liền ở tại chỗ nhấc lên một cái vỉ nướng, đưa tay hướng về trên mặt nhẫn một vệt, một khối to lớn thịt, xuất hiện ở trên tay hắn, hôm nay ta đến xuống bếp, các người cứ mang miệng làm cho. Xong rồi còn có thể cho ta huýt sáo. Ngồi ngay ngắn ở Lâm Tiêu bên cạnh lệnh Hồ Thiên, chưa bao giờ thấy qua sư phó bộ dáng như thế. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, nhìn bề ngoài đến bình tĩnh, trên thực tế chính là tâm sự nặng nề bộ dáng. Bất quá hôm nay là một ngày tháng tốt, hiếm thấy sư phó vui vẻ. Ta cái này làm đồ đệ cũng muốn đi theo ồn ào, không thể bẻ đi mặt sư phó con, có phải không? Ăn, ăn, nếu là có rượu, liền đẹp hơn. Ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu. Lệnh Hồ Thiên cười lớn, cắn một cái sạch trong tay thịt. Ngụm lớn nhai, thanh âm cực lớn, bặm môi nhai. Ngoài miệng mặt tất cả đều là màu vàng kim dầu mỡ. Lâm Tiêu quay đầu nhìn một chút lệnh Hồ Thiên. Trừng mắt nhìn, cười lên ha hà, Thiên Nhi trưởng thành, muốn uống rượu rồi, loảng xoảng, chỉ thấy bầu trời trong, từng vò thật lâu giống như chồng người một dạng. Chất điệp với nhau, năm xưa thật lâu, 100 năm cửa hiệu lâu đời, người cứ việc uống, Lâm Tiêu đại khí, phóng khoáng nói, theo sau đưa tay sờ tại trên vò rượu. Mở ra phía trên dán kín, giơ lên chính là hướng trong miệng rót vào. Sư phó phong khoáng, ta cái này làm đồ đệ cũng không thể lạc hậu. Ta cũng tới, lại là một vò rượu ly nâng tại rồi không trung. Nhất thời xung quanh âm thanh nhỏ rất nhiều. Duy nhất có thể nghe coi như thịt tại hỏa phía trên tư tư thanh. Còn có Lâm Tiêu hai thầy trò người rầm rầm âm thanh. Lâm Tâm Nhụy cùng Bảo Nhi chỉ có thể ở bên cạnh khẽ mỉm cười. Hai bình hồ rượu nhỏ, một người một hũ, nhìn nhau đối ẩm. Chúng ta đừng để ý tới hắn hai. Chúng ta ăn chúng ta. Đúng, chúng ta ăn chúng ta. Tới làm một hơi, đến, thanh sơn trong, nước biếc bên cạnh. Hai vị như hoa nữ tử, dựa lưng mà ngồi dư nước suối một bên. Tựa hồ nặng nề ngủ say mất, mà tại mặt khác không xa địa phương, có hai nam tử, ở bên kia nhỏ giọng thì thầm, có phải hay không cầm vò rượu lên, hướng trong miệng mãnh liệt chút vào một hơi. Sư phó, nói rất có lý, đồ đệ sẽ làm nhớ kỹ trong lòng. Rầm rầm, rầm rầm, lệnh Hồ Thiên đánh một cái rượu cách, nói xong một câu nói sau đó. Liền ngã trên đất, đã ngủ say, Lâm Tiêu nhìn đến thiếp đi ba người, trong lòng có ưu sầu, vừa có bất đắc dĩ, rời khỏi cái này di tích, đến bên ngoài, lại chính là một đợt mưa máu gió tanh, hắn từ đồ đệ lệnh Hồ Thiên miệng bên trong hiểu được đến. Nguyên lai tất cả đầu sỏ đều là do Vạn Thú Tông dẫn tới. Vạn Thú Tông vậy mà để cho người diệt lệnh Hồ Thiên thôn trang. Ngay cả mẫu thân hắn đều là biến mất không thấy, sợ rằng đã gặp bất trắc. Sở dĩ vừa mới gọi hắn không nên vọng động, chính là sợ hắn bị thù hận che đôi mắt. Đang không có mức độ tra rõ chuyện này lúc trước, tuyệt đối không thể làm bậy. Dù sao đối phương chính là siêu cấp tông môn Vạn Thú Tông. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Sau chuyện tháng 4, http